Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Hòa Bình lặng lẽ ngẩng đầu nhìn đường tiến một lúc. Chỉ thấy khuôn mặt anh ấy hơi tiều tụy. Cả người anh ấy từ trên xuống dưới toát ra sự phong trần mệt mỏi. So với chàng trai văn nhã trong quá khứ hoàn toàn không giống nhau. Chúng ta hẹn hò đi. Đường tiến lên tiếng vào thẳng vấn đề DTVPH tạm Hòa Bình bị lời nói này làm sửng sốt không thôi. Định há miệng muốn nói cần phải suy nghĩ đã. Cô ấy mở miệng kết quả cánh môi liền bị ai đó bóp lại. Phạm Hòa Bình mở to mắt. Niết miệng cô ấy làm gì thế này? Đường tiến nhìn cái miệng vịt do mình tạo ra thì khóe miệng không khỏi cong lên. Vẫn là đừng nói nữa. Không có một câu nào là tôi muốn nghe. Phạm Hòa Bình, có thể làm như vậy à? Em không nói cũng coi như đồng ý rồi. Từ bây giờ, chúng ta chính thức bắt đầu hẹn hò. Đường tiến hài lòng nói. Anh ấy lại tiếp cận gần hơn. Thì thầm, lần này trở về, chúng ta sẽ liền gặp mặt ba mẹ hai bên. Phạm Hòa Bình, cô ấy còn chưa đồng ý mà. Khi đường tiến buông môi cô ấy ra, Phạm Hòa Bình ngay lập tức nổi điên. Đường tiến, anh, đường tiến lại giơ tay bắt lấy tay cô, đan chặt vào năm ngón tay của cô ấy. Nắm tay ký ước, một lời đã định, Phạm Hòa Bình bị nắm chặt tay, muốn tránh cũng không tránh được, chỉ có thể để anh ấy nắm. Khi Lâm Thiệu Hoa và đường tiến đến, hành trình đến thâm thị của Phạm Hòa Bình và Triệu Uyển Thanh cũng chấm dứt như vậy. Trên đường trở về, Lâm Thiệu Hoa nắm tay Triệu Uyển Thanh, đường tiến nắm tay Phạm Hòa Bình. Hai người đàn ông đối mặt cười. Không cần phải nói nhiều. Triệu Uyển Thanh và Lâm Thiệu Hoa lên tàu trở về huyện Cao Điền. Còn Phạm Hòa Bình và đường tiến thì cùng nhau trở về Bắc Kinh. Bọn họ chia tay ở thâm thị. Khi trở về Cao Điền đã là gần Tết Nguyên đán, khắp ngõ ngách đều nhộn nhịp, thậm chí số cửa hàng còn nhiều hơn số cửa hàng khi Triệu Uyển Thanh trở về lần trước. Hai người lâu ngày về lại quê hương, tất nhiên phải đi dạo khắp nơi trên đường phố, cuối cùng mới đi xe trở lại thôn Thủy Chuân. Khi xuống xe, Triệu Uyển Thanh chỉ cầm một chiếc túi. Còn Lâm Thiệu Hoa thì đang cõng hai bao lớn sau lưng mình, trong đó đều là những thứ Triệu Uyển Thanh đã càn quét ở Dương Thành và Thâm Thị. Hai người còn chưa vào đến thôn đã bị vợ của đại đội trưởng nhìn thấy. Vợ chồng nhà Thiệu Hoa trở về rồi. Bà vợ đại đội trưởng lớn hét một tiếng. Mọi ngôi nhà trong thôn đều mở cửa. Trong cảnh băng thiên tuyết địa, Triệu Uyển Thanh nhìn những căn nhà mở cửa rồi những người thôn dân vọt tới. Theo bản năng lùi lại vài bước, rồi lùi thẳng vào vòng tay của Lâm Thiệu Hoa. Lâm Thiệu Hoa ôm eo cô, nói, đừng sợ, lời chưa nói xong, hai người đã bị người dân trong thôn bao vây. Vợ của Thiệu Hoa, nghe nói con đã học lên nghiên cứu sinh à? Cửa hàng của con ấy, cửa hàng Trần Ký. Có phải đã mở cửa ở Bắc Kinh không? Kinh doanh tốt không vậy? Uyển Thanh, bộ trang phục em mặc trên người thật đẹp. Nhìn là biết người Bắc Kinh rồi. Thiệu Hoa ra trường đi làm ở đâu vậy? Có phải sẽ ở lại Bắc Kinh làm quan không? Người dân trong thôn mặc áo bông, không sợ lạnh, vây quanh Triệu Uyển Thanh hỏi han đông tây. Triệu Uyển Thanh mở miệng muốn trả lời nhưng không thể nói nổi. May mắn là gia đình nhà họ Lâm đến kịp, lúc này họ mới đưa hai người đi, để lại ông nội Lâm và bà nội Lâm ở lại tiếp chuyện với mọi người. Thầy cô trường học đánh giá cao, không còn cách nào khác ngoài việc để cho con bé học lên nghiên cứu sinh. Đúng không? Ai? Cháu dâu của tôi quả thật quá xuất sắc, không còn cách nào khác, còn có cháu trai của tôi. Bà nội Lâm mặc chiếc áo bông lớn màu đỏ sậm, đội chiếc nón len màu đỏ sậm, cười nói vui vẻ, cả chiếc áo bông lớn và nón len đều là những thứ Triệu Uyển Thanh đã mua cho họ từ trước ở Bắc Kinh. Sau đó để mẹ Lâm mang về, khi đem quần áo về, Bà nội Lâm ngoài miệng nói rằng cháu dâu lãng phí tiền. Tuy nhiên, ngày hôm sau, bà lại mặc chiếc áo ra ngoài đi dạo hết một ngày mới trở về nhà. Cách chương.